Chương 1681, vợ chồng lời nói trong đêm. Một hơn cầu từ đặt trước. Cuối năm tương đối bận rộn, đổi mới muộn một điểm. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc vương đô Ma San thành bên trong, giờ phút này đã là muộn, trên đường cái đã không ai, từng nhà cũng đều chuẩn bị ngủ, chỉ có số ít mấy nhà trong nhà vẫn sáng ánh nến. Trong đó có một nhà lóe lên ánh nến phòng ốc, chính là ngưu tộc thú nhân ước hàng tin tức, bọn hắn hiện tại có thể chú ý không lên đi ngủ. Hắn mang theo thê tử tại thu dọn đồ vật, chuẩn bị ngày mai liền ly khai tỏ dấu là thú nhân đế quốc. Thật muốn ngày mai liền ly khai sao ả mạn đã khó hiểu nói. Nàng là ngưu tộc thú nhân thê tử, một tên cẩu tộc thú nhân, giữ lại một đầu đen nhánh tóc ngắn, một đôi con mắt màu xanh lục phá lệ sáng tỏ, cũng coi là số lượng khẽ đếm hai mỹ nữ. Đừng nhìn ngưu tộc thú nhân tướng mạo cùng dã, nhưng là bởi vì bản thân thẳng tới thẳng lui tăng thêm dũng khí 10 phần, cũng là hấp dẫn không ít mỹ nữ ưa thích. Ả mạn đã... Ngươi tại sao lại hỏi cái vấn đề này đâu? Ước Hàn tin tức nghi ngờ nói. Ta chỉ là không biết rõ làm như vậy đúng hay không. Ả Mạn đã nói. Ước Hàn tin tức ngừng lại trong tay sống, nói, nhóm chúng ta tiếp tục ở tại tỏ rộng là không có tương lai. Coi như ngươi không vì nhóm chúng ta suy nghĩ, ngươi còn phải vì con của chúng ta suy nghĩ. À không sai, chó thai mẹ trong bụng mang thai ngưu tộc thú nhân đứa bé. Đây là nàng nhóm đầu tiên thai. Ả Mạn đã vô ý thức đưa tay sờ lấy bụng, đây lẩm bẩm nói, ta chính là vì hắn suy nghĩ, mới khiến cho ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Vì cái gì ta không minh bạch, Hán Vương Triều sinh hoạt rõ ràng so nhóm chúng ta tỏ dấu là còn tốt hơn nha. Ước Hàn tin tức biểu thị không minh bạch. Ngươi không hiểu, đi qua Hán Vương Triều nhưng là muốn hơn 2 tháng đường biển, ta sợ ta chịu không được. Không, là trong bụng đứa bé chịu không được. Ả Mạn đã hai tay đặt ở bụng thượng diện. Ước Hàn tin tức đi đến thê tử bên người, tay cu nở dê đắp lên đối phương trên bụng, an ủi, nguyên lai là lo lắng cái này, yên tâm đi, hết thể có ta ở đây, không có việc gì, ta trước kia để ngươi yên tâm thời điểm, có phải hay không cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sai lầm, lần này cu nở dê đồng dạng không có vấn đề. Ả Mạn đã chớp con mắt màu xanh lục, lo lắng nói, không phải ta không tin ngươi, chỉ là thuyền này thoải mái dễ chịu độ khẳng định không bằng trong nhà, ta chỉ là lo lắng đứa bé chịu khổ thôi. Như thế điểm khổ cũng ăn không được, như thế nào làm ta đứa bé, hắn về sau nhưng vẫn là muốn làm kỵ sĩ. Ước Hàn tin tức nghiêm túc nhìn xem thê tử bụng, tiếp tục nói, lại nói, nhóm chúng ta trên thuyền gian phòng QNZ rất không tệ. Nhóm chúng ta có thể mang nhiều một chút trên chăn thuyền, trải tại ngươi nghỉ ngơi địa phương, dạng này liền sẽ không thoải mái nha. Ả Mạn đã vẫn là rất dáng vẻ lo lắng, hỏi ngược lại, kia trên biển gặp được phong bạo thiên làm sao bây giờ cái này cũng không có biện pháp tránh khỏi. Nhóm chúng ta đi cùng trở về thời điểm, cũng không biết do gặp gỡ bao nhiêu lần đại phong bạo, không gánh nổi bình an vượt qua, yên tâm đi. Lần này thương thuyền QNZ 10 điểm kiên cố, không có việc gì. Ước Hàn tin tức an ủi. Trước mấy ngày ngưu tộc thú nhân chằn trọc hỏi không ít người, cuối cùng mới hỏi đến tổ thương nhân muốn giữa trưa mùa đông kết thúc trước ra biển, mà mục đích chính là Hán Vương Triều. Cái này có thể cao hứng hỏng Ước Hàn tin tức, vội vàng tìm được bọn hắn, hướng bọn hắn biểu lộ thân phận của mình cùng ý đồ. Đương nhiên, đây là rất hữu dụng. Đám kia thương nhân nghe được ngưu tộc thú nhân chi tình là tam tộc kỵ sĩ, không nói hai lời liền không đáp ứng. Bất quá nên thu kim tệ vẫn là một chút cũng không ít, một cái vị trí thu 6 cái kim tệ đâu, có thể nói là công phu sư tử ngoạm. Bọn hắn sở dĩ bằng lòng sảng khoái như vậy, ngoại trừ là thương nhân bản chất muốn kiếm tiền bên ngoài, cái ý nghĩ khác chính là cái này trước vương tộc kỵ sĩ. Trên đường nói không chừng có thế bảo hộ bọn Hán. Ai biết rõ lần này tiến về Hán Vương Triều hơn 2 tháng đường biển bên trên, có thể hay không gặp được phiền toái gì, tỉ như nói hải tặc loại hình. Ả Mạn đã nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi thật có thể bảo đảm nhóm chúng ta trên đường an toàn sao? Ngươi muốn chiếu cố không đơn thuần là trong bụng ta đứa bé, còn có phụ thân, mẫu thân đại nhân muốn chiếu cố, cũng không phải một cái đơn giản việc. Ước Hàn tin tức trịnh trọng vỗ vỗ bộ ngực, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm đi, các ngươi an toàn cũng bao trên người ta, sẽ không để cho các ngươi ra bất kỳ sai lầm nào. Ạ Mạn đã thở dài một hơi, QNZ dừng tay lại bên trong việc, ngồi tại trên ghế, nỉ non, lần này đi liền thật không trở lại, có thể nhóm chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng sinh hoạt ở nơi này, khó tránh khỏi có chu tờ, ta hiểu cảm thụ của ngươi, ta cũng là ôm rất lớn quyết tâm mới quyết định làm như vậy, không đơn thuần là vì nhóm chúng ta, càng thêm là vì con của chúng ta. Ước Hàn tin tức an ủi. Chỉ bất quá Hán Vương Triều đến cùng có cái gì tốt sẽ để cho ngươi nói ra vì đứa bé suy nghĩ câu nói này, đứa bé ở nơi nào không cũng đồng dạng sinh hoạt Ạ Mạn đã khó hiểu nói. Ước Hàn tin tức lắc đầu, nói nghiêm túc, điểm này chính là ngươi sai, nếu như ta không có đi qua Hán Vương Triều, vậy ta ý nghĩ sẽ với ngươi, QNZ không hy vọng nhóm chúng ta một người nhà buôn ba lao lực, nhưng nguyên nhân chính là ta đi qua. Ta mới càng thêm biết do nơi đó tốt. Thì như Ạ Mạn đã hỏi, như cái gì hoàn cảnh, đường đi còn có đồ ăn cái này không cần ta nhiều lời đi, trước đó liền nói với ngươi rất nhiều lần, cực kỳ không đồng dạng chính là Hán Vương Triều nơi đó có dạy người học tập địa phương. Ước Hàn tin tức chân thành nói, Ạ Mạn đã chớp con mắt màu xanh lục, nói, nhóm chúng ta Ma San thành khu nở dê coi à. Vừa vặn nhóm chúng ta liền ở tại đây không phải sao? Ước Hàn tin tức lắc đầu, nói nghiêm túc, không, hai ca y này khác biệt coi như quá lớn. Khác biệt ở đâu? Ả Mạn đã nghi ngờ nói. Hán Vương Triều bên kia gọi là trường học, mà không phải nhóm chúng ta bên này học viện, bọn hắn thu lấy giá cả 10 điểm tiện nghi, không giống nhóm chúng ta tỏ dầu là giá cả 10 điểm cao. Ước Hàn tin tức giải thích nói. Vì học tập giá cả tiện nghi nhiều, liền cả nhà phiêu dương qua biển ly khai đời đời kiếp kiếp sinh tồn địa phương cái này giống như tính không ra á Ả Mạn đã liếc mắt nó y trước hết nghe ta nói xong nha, đừng có gấp. Ước Hàn tin tức khoát khoát tay, tiếp tục nói, nơi đó có thể học được tri thức là nhóm chúng ta nơi này không chỉ gấp 10 lần, mà lại chỉ cần ngươi thành tích ưu việt, lúc tốt nghiệp còn làm việc phân phối đâu. Tốt nghiệp là có ý gì á Ả Mạn đã đối cái này lạ lẫm từ ngữ rất nghi hoặc. Chính là việc học hoàn thành ý tứ. Ước Hàn tin tức giải thích nói. Ả Mạn đã chớp con mắt màu xanh lục, suy tư một hồi lâu, nói, bao phân phối làm việc sao cái này nghe liền rất không tệ. Đúng không, mà lại chỉ cần ngươi biết chữ, tại trường An Thành lương bổng cũng sẽ cao hơn nhiều. Ước Hàn tin tức hơi có vẻ tự hào nói. Ả Mạn đã liếc mắt, nói, biết rõ, nhanh thu dọn đồ vật đi, muộn có còn muốn hay không đi ngủ canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ mấy.